Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 122, phần 122. 122. Đêm đâm chuông vàng hơi hát. Chân châu mãn 1200 thêm càng. Chương 122 cự tuyệt bất luận cái gì khuân vác cùng đăng lại. Thỉnh duy trì chính bản. Bích lưới cửa sổ ngoại. Mưa phùn mênh mông. Tiếng mưa rơi lâu dài. Hắn thanh âm hàm chứa nhàn nhạt ý cười. Làm như lời âu yếm. Lại giống chế nhạo. Toàn bằng sở nghe người nghĩ như thế nào. Trong lòng ngực kiều kiều nghe nói. Sườn mặt đỏ ửng càng sâu. Tựa như phía chân trời nùng liệt ánh bình minh. Đem mặt thật sâu vùi vào chính mình khuỷu tay. Bịt tai trộm chuông, kiều kiều đem khuôn mặt nhỏ chuyển qua tới, nàng vòng eo bị hắn chặt chẽ nắm ở lòng bàn tay to chỉ cần nhẹ nhàng quay cuồng, liền đem trong lòng ngực người phiên cái mặt nhi, cặp kia tinh mắt chớp nha chớp, chính là không dám nhìn hướng hắn, Bùi Thiên Hề bãi chính nàng khuôn mặt nhỏ, cùng nàng giữa trán tương để, mắt phượng nhẹ chớp, ngữ khí ủy khuất, A Ngưng chẳng lẽ phải làm nói không giữ lời người. Nói không giữ lời, chính mình cùng hắn hứa hẹn cái gì? Vân Thiên Ngưng nỗ lực hồi tưởng, đáng tiếc trong đầu đều là chút làm người mặt đỏ tim đập hình ảnh. Chính mình chẳng lẽ còn nói một ít xấu hổ mở miệng nói nhi, Bùi Thiên Hề đem nàng ngưng thần suy. Từ bộ dáng thu hết đáy mắt ý cười càng ngày càng rõ ràng. Hắn cọ cọ nàng tiểu chóp mũi, môi mỏng khẽ mở, A Ngưng nói. Về sau ngày ngày đều phải cùng Thiên Hề ca ca như vậy, chỉ là cọ còn chưa đủ. Lại nhẹ nhàng cắn khẩu, không ngừng cố gắng, còn nói, thích Thiên Hề ca ca nơi này, bàn tay to bắt được nàng dục né tránh tay nhỏ. Ấn ở áo gấm phía dưới, muốn Thiên Hề ca ca mỗi ngày ôm A Ngưng, hắn cố ý tăng thêm nào đó chữ. Trong đó thâm ý, nàng chỉ cần nhợt nhạt hiểu ngầm liền sẽ mặt đỏ không ngừng, ngô. A Ngưng mới không có, cô gái nhỏ khuôn mặt phẳng phất muốn thiêu cháy. Đáng tiếc khi đó chính mình bị tình dược sở khống. Không có xác thật chứng cứ. Hắn nói cái gì? Chính mình cũng vô pháp phản bác. Đành phải liều chết không nhận, khuôn mặt nhỏ tàng tiến hắn trong lòng ngực. Ánh mắt nhìn chằm chằm áo gấm thượng nhiều đóa hoa mai. Nỗ lực đếm kia mặt trên dùng chỉ vàng thêu nhiều ít căn nhụy hoa, A Ngưng còn nói chính mình tuyệt. Không sẽ chơi xấu, nếu là tỉnh lại sau không nhận chướng. Làm ta chỉ lo cầm cái này cùng ngươi đối chất, người nọ đem trong lòng ngực trốn tránh tiểu nhân. Nhi nhẹ nhàng rút ra, bàn tay to nhoáng lên. Trong tay nhiều chương hơi mỏng giấy, A Ngưng chính mình xem, hắn đem kia tờ giấy đưa tới nàng. Trước mặt, Vân Thiên Ngưng tiếp nhận vừa thấy. Trắng tinh giấy tiên thành thượng mấy hành tuấn tú chữ nhỏ. Khí khái mạnh mẽ. Nàng ánh mắt nhất nhất đào qua, cuối cùng dừng ở cuối cùng cái kia đỏ tươi dấu ngón tay nhi thượng, đào hoa cửa động. Ngọc Khánh Huyền Phong, điều túc bên cạnh ao, tăng gõ dưới ánh trăng, hàng đêm đâm chuông vàng, ái muội mịt mờ. Câu câu chữ chữ cùng chuyện đó không quan hệ, rồi lại câu câu chữ chữ đều ở kể ra chuyện đó. Nàng cũng không biết tầm thường câu thơ có thể bị hắn hóa dùng đến như thế phán đoán hết bài này. Đến bài khác, nàng là nên hối hận chính mình ánh mắt đầu tiên liền xem đã hiểu. Vẫn là kính nể hắn tạo hóa thơ từ diệu thủ. A Ngưng về sau, mỗi cái ban đêm đều phải bị ta đâm, Bùi Thiên Hề nhìn tức giận hối hận tiểu cô nương. Nhịn xuống sắp tràn ra tới ý cười. Cắn nàng trắng tinh vành tai. Ngữ khí là thực hiện được sau thỏa mãn, như thế nào sẽ hư, chứng cứ vô cùng xác thực trống. Chế không được. Vân Thiên Ngưng kiều hừ hai tiếng, đem khuôn mặt nhỏ triệt triệt để vùi vào trong lòng ngực hắn. Cảm thấy đời này cũng chưa mặt gặp người, A Ngưng mạc xấu hổ. Thiên hạ chỉ có chúng ta hai người biết được, Thiên Hề ca ca cũng tuyệt không sẽ làm người ngoài nhìn thấy, Bùi Thiên Hề ôm trong lòng ngực tiểu. Đà điểu, lúc này nàng nhìn không thấy chính mình, mắt phượng tràn đầy tính kế sau thỏa mãn, Vân Thiên Ngưng chôn ở trong lòng ngực hắn nghĩ nghĩ. Lại có chút hoài nghi mà ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn vẻ mặt vô tội, những cái đó suy đoán lại tan thành mây khói. Thiên Hề ca ca là quân tử, tổng sẽ không dùng như vậy cảm thấy thẹn sự tình lừa gạt chính mình đi, A Ngưng. Con có đau hay không? Vừa mới lừa Tiểu Tâm Can Nhi. Người nào đó sắc mặt như thường. Bàn tay to xoa nàng đau nhức vòng eo. Thấp giọng hỏi nói. Tắm gội khi phát hiện nàng phía dưới bị chính mình ma phá ra. Lại hồng lại sưng. Hắn cầm thuốc mỡ đồ ở kia chỗ. Không biết hiện tại nhưng có hảo chút ngô. Đau, Vân Thiên Ngưng mềm mại mà dựa vào trong lòng ngực hắn. Có hắn cái này ấm áp khổng lồ gối dựa. Thân thể nhức mỏi tựa hồ cũng giảm bớt một ít. Bất quá vẫn như cũ là đau, xin lỗi. Ta lại cấp A Ngưng xoa xoa tốt không? Bùi Thiên Hề nhìn nàng nhăn lại chân mày. Trong lòng nắm đau, hỏi dò, ân không cần, nếu là xoa nhẹ. Sẽ càng đau, Vân Thiên Ngưng bĩu môi nhi lắc lắc đầu. Giống một con quyện cực kỳ tiểu miêu nhi. Liền cái đuôi đều là nào nào nhi, xin lỗi. Thiên Hề ca ca cũng là lần đầu. Về sau thói quen liền sẽ không làm đau A Ngưng, người này nói nói liền không đứng đắn. Dưới thân hoa huyệt tựa hồ có ký ức giống nhau. Bởi vì hắn nói hơi hơi ướt át. Vân Thiên Ngưng hận chính mình không biết cố gắng. Ngữ khí ủy khuất, Thiên Hề ca ca lại đâm đi xuống. A Ngưng chung liền đi không đặng, ngô. Đi bất động cũng không sao. Ta ngày ngày đều ôm A Ngưng. Đi chỗ nào đều đem A Ngưng giấu ở chính mình trong lòng ngực. Ai cũng nhìn không thấy, Bùi Thiên Hề vuốt nàng mềm mại tóc đen. Ôm nàng thay đổi cái càng thoải mái tư thế. Làm nàng gối lên chính mình trên đùi, tựa hồ nghe thấy được một cổ tử ghen tuông. Vân Thiên Ngưng chớp chớp mắt, lúc này mới nhớ tới chuyện quan trọng. Vội đứng dậy hỏi, Thiên Hề ca ca, ngươi là như thế nào phát hiện người nọ không thích hợp? Bùi Thiên Hề trấn an lộn xộn mèo con. Hồi tưởng khởi người nọ bày ra tầng tầng mật võng, mắt phượng u ám như tịch đêm, người nọ lòng bàn tay có cầm kiếm mới có vết chai mỏng. Nếu chỉ là cái phổ thông thông tiệm sách hoặc là quán trà tiểu nhị, quả quyết sẽ không có như vậy một đôi tay, hắn thật đúng là quan sát tinh tế. Người nọ châm trà khi, chính mình nhiều nhất chỉ chú ý tới hắn mờ u bàn tay. Thiên Hề ca ca thế nhưng xem như vậy rõ ràng, tác giả có chuyện nói. Nữ ngỗng lại bị kịch bản buông tay. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.